Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, người chủ nhân. Là vật gì? Chưa tỉnh hồn Nhan Như Tuyết, hiện tại cũng không hứng thú chấp nhặt với Diệp Thiên, chỉ là lạnh hừ một tiếng, mà một bên Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ hai người, thì là hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt tái nhợt, cho đến lúc này mới hơi chút khôi phục một chút bình thường nhan sắc. Vừa mới tình cảnh này, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết phạm trù. Diệp tiên sinh, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta bộ xương già này, khẳng định bị những cái kia đáng chết cổ trùng ăn hết. Hàn Tu Đức lòng còn sợ hãi run giọng nói. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Không không không, cổ trùng sẽ không ăn ngươi, liền cương thi đều không ăn ngươi. Vì cái gì? Hàn Tu Đức một mặt mộng bức. Diệp Thiên cười một tiếng, bởi vì ngươi không có não tử a. Đường Thiệu Cơ thật sự là khống chế không nổi cười điểm. Phốc phốc, cười ra tiếng. Hàn Tu Đức xấu hổ khó làm, một mặt đỏ bừng. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, thu hồi bất cần đời biểu lộ. Tốt, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Lão Đường, an bài mấy cái đắc lực thuộc hạ, bảo vệ tốt Nhan nữ thần. Muốn là nàng có chuyện bất trắc, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mặt khác lại an bài cho ta một xe cảnh sát, kéo vang còi cảnh sát. Ta muốn đi Thiên Hà Đại khách sạn, việc này không nên chậm trễ. Lập tức an bài cho ta thỏa đáng. Đường Thiệu Cơ nên một tiếng, không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài. Phòng hỏi cung môn, vừa mở ra, Đường Thiệu Cơ lập tức kêu lên sợ hãi. Cả lầu đạo nội, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ từng chồng bạch cốt. Hiện trường một tia tơ máu cũng không có. Đây là lầu 3, đứng tại trong hành lang nhìn lại, trong viện cũng nằm hơn 10 bộ bạch cốt. Quỷ âm tà khí tức, đập vào mặt, dọa đến Đường Thiệu Cơ toàn thân run rẩy, không ngừng lớn tiếng kêu gọi lấy các bộ môn người phụ trách tên. Thiên Hà Đại khách sạn, thứ 17 tầng, Mã Vương gia mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Mệnh lệnh hai người thủ hạ, cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy cốt thép. Tiến vào phòng trọ. Đem đã sớm dọa đến giống đoàn bùn nhão giống như Diêu Vân cùng Tống Hải. Theo trong phòng khách lưng đi ra. Tống viện trưởng a, ta đi đại gia ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi lão tiểu tử vẫn là cái bụi hoa cao thủ a. Liền Diêu Vân mắc như vậy phụ nhân cũng có thể thu vào tay. Thật sự là diễm sao phúc không cạn a. Mã Vương ra một bên trào phúng lấy Tống Hải. Một bên móc điện thoại di động, crack crack, hướng về phía Tống Hải không mảnh vải che thân thân thể. Một trận đập loạn, mẹ bán phê, Giang Thành 6 triệu nhân khẩu. Ai có thể tưởng tượng được đến, thân là áo trắng thiên sứ Tống Hải viện trường. Thế mà tại giữa ban ngày, cùng một nữ nhân chạy ra đến mở sao phòng, nắm thảo, con mẹ nó ngươi đây là có nhiều đói sao khát a? Tống Hải chết bụng mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ khắc này hắn, hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Trong lòng đem Diêu Vân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Muốn không phải Diêu Vân hẹn hắn đi ra, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Ba, lên cơn giận dữ Tống Hải vung tay lên, một bạt tay, lại nặng lại vang đánh vào Diêu Vân trên mặt. Diêu Vân kiều nộn khuôn mặt, nhất thời hiện ra năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Mẹ hắn, đều tại ngươi cái này hồ ly tinh. Đây hết thảy đều là ngươi cái này hồ ly tinh gây ra hỏa. Lão tử thân bại danh liệt, con mẹ nó ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tống Hải tức hổn hển chửi bới nói. Diêu Vân cũng tranh phong tương đối đáp lại nói. Tiên sư cha mày. Con mẹ nó ngươi xuyên qua quần thì không nhận người. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Ba ba, Mã Vương gia giờ khóc giờ cười, thực sự không muốn nhìn lấy cái này hai hàng. Tại cái này kéo bước, vung lên bàn tay, hai bàn tay rơi vào Tống Hải cùng Diêu Vân trên mặt. Trầm giọng mắng, mẹ hắn, đều cho bản vương ổn định một chút. Người tới a, đem đôi cẩu nam nữ này cho bản vương buộc. Nhị hoàng ngũ độc phách bức trưởng rơi vào Nhan Hoa Sinh trên thân. Vẫn như cũ không thể đối Nhan Hoa Sinh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là lại một lần nữa chấn động đến nhị hóa hai tay kịch liệt đau nhức. Trong lòng bàn tay máu tươi dâng trào, Ngũ Khải vừa muốn động thủ, liền bị Hải Cửu ngăn lại, lui ra, lấy ngươi bây giờ thương thế, không nên tái chiến. Thế mà, Ngũ Khải lại căn bản không nghe Hải Cửu khuyên can, khua tay huyết nhận, quanh thân điên cuồng phun trào lên màu đỏ liệt diễm. Huyết nhận tăng vọt mười mấy lần, cương khí như nước thủy triều, bay phất phới, siêu, hụt chút, thân hình hóa thành tàn ảnh, vọt tới Nhan Hoa Sinh trước mặt, yêu diệp huyết nhận, vù vù, rung động, toàn bộ thế giới dường như đều tràn ngập trong núi thây biển máu. Châm lửa đốt trời, hai thanh huyết nhận, giống thiêu đốt hỏa diễm, một trái một phải. Đồng thời hướng Nhan Hoa Sinh bên hông hai bên đẩy mạnh khép lại. Phanh phanh phanh, huyết nhận chỗ đến trong không khí, loạn lưu dâng trào, từng đạo sét đánh cuồng bạo lóe ra. Nhan Hoa Sinh cười khằng khặc quái dị, giống to một tiếng, phá, cạch, cạch cạch cạch, song trưởng vung lên, tự hướng nội bên ngoài, đẩy hướng hai đạo huyết nhận hỏa diễm. Trong khoảnh khắc lại có kim loại va chạm tiếng nổ vang truyền ra. Đinh đinh đang đang, hai thanh huyết nhận lại một lần nữa bị Nhan Hoa Sinh song trưởng chấn vỡ. Ngũ Khải thân hình như diều đứt dây giống như hướng về sau phi lên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hai cánh tay bên trong truyền đến hư đấy răng rắc giòn vang, còn kèm theo từng trận xương máu bay lên. Hai cánh tay hắn, chính là nhưng đã bị vỡ vụn thành cặn bã, đụng ở trên tường, ngất đi. Hải Cửu, đến lượt ngươi. Nhan Hoa Sinh khinh miệt thần thái, hướng về phía Hải Cửu vạch vạch ngón tay, trong giọng nói mang theo nồng đậm mê hoặc chi ý. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta chủ nhân chó, ta có thể không ra tay với ngươi, dù sao. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, chỉ có ngu ngốc mới chọn liều mạng làm bừa. Theo chủ nhân, cùng một chỗ giành chính quyền, dù sao cũng so theo ngươi cái kia cái gọi là linh chủ đại nhân có tiền đồ hơn. Chủ nhân, thực vẫn là vô cùng thưởng thức ngươi. Tới đi, làm chủ nhân trung thành nhất chó. Chủ nhân sẽ ban cho ngươi vô tận lực lượng. Tựa như, ta như vậy, hai ngày trước. Ta chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Nhưng là bây giờ, ta lại có thể dễ như trở bàn tay treo đánh các ngươi những thứ này cái gọi là cao thủ. Hải Cửu, cười lạnh, linh chủ đại nhân, đó là trong lòng ta thần. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục hắn, càng không cho phép bất luận kẻ nào phản bội hắn. Ta thà rằng vừa chết, cũng tuyệt không làm ngươi chủ nhân chó. Sinh là linh chủ đại nhân người hầu, chết cũng là linh chủ đại nhân người hầu. Đây là mệnh ta, bất kỳ người nào đều nghĩ muốn thay đổi. Người chủ nhân, là cái thá gì? Tới đi, hôm nay, người không chết, chính là ta sống. Theo Hải Cửu mỗi một câu nói ra, trên người hắn phun trào cương khí thì tăng cường một phần. Thậm chí dưới chân hắn mặt đất, còn có thiên ti vạn lũ giống như màu vàng đất sao sắc khí khí tức. Xông vào hắn hai chân, tuôn hướng toàn thân, khắp nơi là vì hậu thổ. Hắn một thân tu vi, đến từ hậu thổ lực lượng. Hải Cửu cước bộ đột nhiên hướng về phía trước một bước. Dưới chân địa mặt, truyền đến từng trận, âm âm âm, bạo hưởng. Tựa hồ có vô số chư hồng hoang dã thú dưới đất lao nhanh gào thét mà qua. Hải Cửu trên thân khí thế càng cường thịnh, bái chớ có thể ngủ. Mơ hồ có một đạo long quyển phong theo hắn sau lưng dâng lên, hậu thổ chi lực giết không tha, như kinh lôi nộ hống theo hải cửu trong miệng truyền ra. Toàn bộ đại sảnh mặt đất đều tại thời khắc này vỡ nát, vô tận đá vụn, vô hạn lực lượng mang theo cuồng mãnh tàn bạo sát lục chi khí bao phủ hướng Nhan Hoa Sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?